Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 181, góc truyện audio.com. Sau đó mấy tuần lễ, sắp gần sát lúc kiểm tra, hai vị ở nước ngoài đi công tác từ nước ngoài đã trở về. Bọn họ tựa hồ không quan tâm con gái của mình cùng con trai trôi qua thế nào. Ở chung có được hay không? Chỉ là đem vật chất bồi thường một chút, sau đó ở một hai ngày lại không trở lại. Đối với cái này, Tô Hoài Ngôn duy trì thái độ 10 điểm hờ hững, giống như không có quan hệ gì với hắn. Ai, không lâu sau nữa, chúng ta chính là đàn chị cấp 3, ngồi ở trên ghế ngồi Chu Giai Lâm thở dài một hơi nói. Trầm Mộc Bạch lại là thật vui vẻ, bởi vì rất lâu rồi không tăng tiến độ vào hôm nay đột nhiên đạt tới 98%. Nhưng là cô rất nhanh liền không vui. Bởi vì đang đi WC trở về trên đường cô bị người không biết từ nơi nào xuất hiện đánh ngất đi. Khi tỉnh lại đã ở một chỗ khác, Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên một cái ghế, tay chân đều bị trói quá chặt chẽ, trên mặt kính mắt không biết bị ai lấy xuống, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái này tựa như là một cái nhà kho bị vứt bỏ. Nhìn thấy cô tỉnh lại, nam nhân bảo vệ hướng về phía góc rẽ báo cáo, Chu ca. Cô ta tỉnh, một đường thanh âm thô lệ vang lên, sàn sạt, giống như là cơ điện cơ trên tấm thép, khó nghe đến chói tai. Đúng, nam nhân đáp lại nói, chủ nhân âm thanh kia từ trong chỗ tối đi ra, thân thể cao lớn cường tráng thoạt nhìn rất khó dây vào. Đối phương đi từng bước một tới, sau đó trước mặt Trầm Mộc Bạch dừng lại, cảm giác thế nào, nam nhân lúc nói những lời này. Trong cổ họng giống như là có thứ gì đó, giống như cười mà không phải cười ý vị cổ quái làm cho người ta nghe rất không thoải mái. Trầm Mộc Bạch hơi nheo mắt lại, lúc này mới thấy rõ bộ dáng đối phương, một đường vết sẹo thật dài từ nơi khóe mắt nứt đến khóe miệng. Dữ tợn đáng sợ, lại thêm quanh thân loại khí tức tàn nhẫn cùng ở trong xã hội lan lộn đã lâu nồng đậm, làm cho người ta một chút liền sinh lòng khiếp đảm. Trầm Mộc Bạch bình tĩnh nói, ông là ai, nam nhân nở nụ cười, cái này phải hỏi em trai tốt của mày cũng là người yêu tốt nha. Trầm Mộc Bạch cảm thấy xoay một cái, sắc mặt lại không thay đổi nói, tôi không biết ông nói cái gì, nam nhân tiếp tục cười, lộ ra hàm răng đã nhìn không ra màu sắc nguyên, không biết, đợi chút nữa mày sẽ biết, chúng ta bây giờ trước gọi điện thoại cho em trai mày. Trên bục giáo viên tiếng Anh đang dùng thanh âm ôn nhu đọc nội dung trên sách học. Phía dưới các bạn học tựa hồ rất thích tiết này. Phần lớn đều rất nghiêm túc nghe. Tô Hoài Ngôn lại bực bội nhíu mày. Ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Trực tiếp đứng người lên. Không để ý đến giáo viên tiếng Anh đột nhiên kinh hô. Đi ra phòng học, đến lớp 11 năm ngoài hành lang. Ánh mắt chuẩn xác không sai hướng về chỗ ngồi kia nhìn lên. Lại phát hiện không có thân ảnh thiếu nữ, hung hăng nhíu mày, nội tâm bất an càng ngày càng đậm hơn. Trong lớp giáo viên đại khái là chú ý tới hắn, đi tới dò hỏi, là bạn học Tô sao? Em tới tìm chị em sao? Tô Hoài Ngôn gật đầu nói. Vâng, thưa thầy, cô ấy đi đâu rồi ạ? Giáo viên lắc đầu. Thầy cũng không biết, lúc vào học liền không có thấy người. Bạn học trước bàn nói bạn học Tô lúc ra chơi đi nhà vệ sinh sau liền không có trở lại. Tô Hoài Ngôn xoay người chạy, giáo viên thấy thế ngẩn người, nhưng cũng không để ở trong lòng. Dù sao một người lớn như vậy, còn có thể ném hay sao? Huống chi nơi này là trường học, học sinh ngẫu nhiên không nghĩ đến đi học muốn đi chỗ khác lười biếng cũng là việc bình thường. Cách chương.